Chàng rể quyền thế, chương 1637, góc truyện audio.com, chấm, nhìn thấy Bùi Nguyên Minh và Tần Ý Hàm đi vào phòng. Vẻ mặt Sở Tuấn Hiên không tin, anh ta không tin một người bị phế đi còn có thể dễ dàng khôi phục. Nói đùa ai nhưng mà nửa tiếng sau, Sở Tuấn Hiên lập tức sợ ngây người. Bùi Nguyên Minh đi từ phòng ra vẻ mặt lạnh nhạt. Nhưng trên gương mặt Tần Ý Hàm xuất hiện tự tin. Loại khí chất này, chỉ có lúc cô ta là thiên kiêu của Long Môn Phân Hội thủ đô mới bày ra. Lúc này Tần Ý Hàm đi thẳng tới giữa phòng khách, một quyền đánh mạnh lên bàn gỗ. Chỉ thấy bàn gỗ kia răng rắc, một tiếng nổ tung, trở thành đống mảnh nhỏ. Khôi phục rồi, thật sự khôi phục, Tần Ý Hàm tôi đã trở lại. Tần Ý Hàm nhìn thấy cảnh này, kích động tới mức chảy nước mắt như mưa. Cô ta tương đương từ một phế vật biến thành thiên tài lần nữa. Đây gọi là vương giả trở về, mà Sở Tuấn Hiên cũng hoàn toàn nhìn tới mức ngây người. Đối với vết thương của Tần Ý Hàm, thực ra anh ta biết rất rõ. Vô số danh y từng nói, muốn chữa khỏi cho Tần Ý Hàm, ít nhất cần cao thủ cấp chiến thần tự mình ra tay. Mà Bùi Nguyên Minh dễ dàng chữa khỏi cho Tần Ý Hàm. Chuyện này đủ nói lên, anh cũng là cao thủ cấp chiến thần. Lúc này, nhận thức của Sở Tuấn Hiên đối với Bùi Nguyên Minh hoàn toàn bị phá vỡ. Tần Ý Hàm, từ giờ trở đi, đám Ngô Kim Hổ sẽ phối hợp làm việc với cô. Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt ngồi xuống ghế sofa. Bất kể cô dùng biện pháp gì, tôi cho cô một tuần. Tôi muốn Long Môn Phân Hội thủ đô hoàn toàn thuộc dưới trướng tôi. Uông Vĩ Thành, Châu Hồng Vĩ gì đó. Cô nói với bọn họ, thần phục hoặc là đi xuống dưới với Ngụy Hải Nam. Tôi không muốn lãng phí quá nhiều thời gian đối với chuyện này. Tôi hy vọng một tuần sau, cả Phân Hội Long Môn thủ đô, chỉ có mình tôi có tiếng nói. Tần Ý Hàm khoanh tay nói, Phân Hội trưởng yên tâm, Ý Hàm xin tuân lệnh, không cần một tuần, trong vòng 3 ngày có thể giải quyết mọi chuyện. Nhìn Tần Ý Hàm tự tin như vậy, Bùi Nguyên Minh hơi gật đầu, vậy thì chúng ta bắt đầu từ chỗ anh Sở đi. Bùi Nguyên Minh ra hiệu bằng mắt, Ngô Kim Hổ lấy đường đao bên hông để trước mặt Tần Ý Hàm. Điều này khiến Tần Ý Hàm hiểu rõ. Đây là đầu danh trạng, toàn thân Sở Tuấn Hiên run rẩy, gương mặt tái nhợt, anh ta biết rõ Bùi Nguyên Minh muốn cách chương.